Chương 696, bút, tới giờ uống thuốc rồi 51. Đinh một tiếng, thang máy tới trên lầu. Tinh thần dẫn đầu đi ra ngoài. Nhất Hảo không chút do dự ấn hạ hạ một tầng cái nút, cửa thang máy đóng lại, nhanh chóng chuyến về. Tinh thần thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tức giận đến một chân đạp hướng thang máy, ép cờ Nhất Hảo cảm giác được thân thể nóng lên thời điểm, rất tiêu sái thả lỏng cạ dạ vạn. Biết bên trong bỏ thêm cái gì liệu, hắn còn theo tinh thần đi, cũng không phải đầu óc có bệnh. Nếu không đoán sai, ở trên lầu một tại trong phòng chờ đợi hắn, nhất định là trước hắn vì tinh thần chuẩn bị những nữ nhân kia loại này chiêu số, vừa không sẽ triệt để cùng hắn trở mặt, lại có thể ghê tởm người. Bất quá, lao bố cẩu nhi tử phòng trừng không nghĩ đến, chiêu số của hắn càng thêm có thể ghê tởm người. Hắn vào bộ, làm cho đối phương vui vẻ vui vẻ. Sau đó thừa dịp đối phương còn chưa vui vẻ xong, liền nhanh chóng bước ra. Nghĩ một chút đều biết, tinh thần sẽ sinh khí đến mức nào. Đi, về nhà. Nhất Hảo tại nghỉ ngơi trong phòng, chuẩn xác không có lầm tìm đến Phồn Tinh, nắm tay nàng liền từ tiệc rượu rời đi. Tay hắn tại đổ mồ hôi, tâm tình cũng đang kích động. Nói thật, hắn thật hẳn là cảm ơn tinh thần. Dù sao có một số việc, hắn đã muốn làm rất lâu, lại vẫn hạ không được quyết tâm hắn muốn cho Phồn Tinh triệt để trở thành hắn người, nhưng là vừa nghĩ đến nàng thích là Vinh Dã, chỉ là coi hắn là thế thân, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn không tiến hành được một bước cuối cùng, bình thường chỉ là ôm hôn, nàng thói quen, cho nên không cự tuyệt qua. Mà nếu hắn nghĩ kết quả bị cự tuyệt, Nhất Hảo thậm chí không cần nghĩ đều biết, chính mình khẳng định sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Đang tức giận hạ, sẽ làm ra chút gì không thể vãn hồi sự tình đến, hắn không biết. Ở loại này vi diệu dưới tâm lý, hắn chậm chạp không dám vượt qua giới hạn. Mà hôm nay buổi tối, tinh thần còn dư lại cục, khiến hắn có một cái làm càn lý do. Hắn thuốc đông y kìa, làm hợp tác đồng bọn, nàng được giúp hắn. Nếu không giúp lời nói, vậy thì hợp tác vỡ tan đem nàng giam lại nhất định phải đem nàng giam lại đối với hợp tác vỡ tan, lại biết hắn tất cả bí mật người, nhốt vào phòng tối, là lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ không đúng sao siêu thần hào, nó còn có thể nói cái gì đâu chính mình đáng khinh liền đáng khinh, thế nào như thế sẽ tìm lý do thật cầu cha. Cậu nam nhân ở trên xe liền đã biểu hiện cực kỳ khác thường, nôn nóng bất an, đem cả dạ vặt tiện tay ném ở một bên sau, lại nhịn không được đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ mấy viên. Cố gắng hướng Phồn Tinh trên người dựa vào. Cọ lại cọ. Hắn làm sao Phồn Tinh bị cọ được tỉnh tỉnh. Đóa hoa nhỏ, nóng dần lên sao siêu thần hào sửa đúng, không, ta càng có khuynh hướng là phát tao. Ha ha, thật chó. Nhìn xem một bộ lý trí dần dần rời nhà ra đi dáng vẻ, kết quả trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Thật nếu là trúng dược, mất đi thần trí, còn có thể đem khắc chế độ duy trì được như thế tốt tuy rằng cọ tới cọ lui, kỳ thật căn bản không thượng thủ động ngắt con quần áo. Hẳn là không nghĩ ở trên xe, thật sự đối mắt con làm chút gì. Nó cha ruột tuy rằng chó điểm, nhưng lúc lơ đãng chi tiết, hay là đối với Phồn Tinh rất chiếu cố. Trở lại phòng. Nhất Hảo nhanh chóng đem người hướng bên giường mang, như thế ý nghĩ rõ ràng, thật là lệnh người thán phục. Siêu thần hào liền liền muốn đáng khinh một chút. Nhưng là vừa sợ lọt vào xã hội tàn nhẫn, vì thế chỉ có thể yên lặng đem mình nhốt vào phòng tối. Tinh tinh, ngươi là nguyện ý, đúng hay không? Nhất Hảo ôm thật chặt Phồn Tinh, nóng rực cố chấp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hắn liền muốn thỉnh cầu một đáp án cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn là muốn nghe đến nàng chính miệng nói. Nàng là nguyện ý mà không phải ơ ở, tâm có miễn cưỡng, bị mập mở bầu không khí chi phối loại kia. Phồn Tinh tỉnh tỉnh, theo bản năng nói, ân nha. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta không phải Vinh Dã, ta là Nhất Hảo, là bị nhân bản ra tới HNZ nha y như vậy. Ngươi còn nguyện ý sao? Phồn Tinh đưa tay, ôm lấy cổ của hắn. Ân Nhất Hảo bất kể là Nhất Hảo, vẫn là ai, đều là của nàng đóa hoa nhỏ. Tên, thân phận, đều không quan trọng. Chỉ cần là nàng đóa hoa nhỏ, là được. Nhưng là đóa hoa nhỏ như thế lại nhải, nàng cảm thấy không tốt. Muốn tương tương lượng lượng liền nhanh một chút, đừng nói nhiều lời như vậy. Nàng tiểu tinh tinh, rất sốt ruột. Nhất Hảo tổng cảm thấy, nàng giống như so với chính mình càng gấp. Nàng cái này thái độ, khiến hắn tổng cảm giác mình bị thua thiệt. Rất nhanh, Nhất Hảo liền không danh nghĩ nhiều. Dù sao vào thời điểm này, hắn muốn là còn có thể nghĩ nhiều lời nói. Hắn tuyệt đối là cái thái giám ra y vo đến nửa đêm, cuối cùng hai người đều mê man ngủ đi. Rạng sáng, Nam nhân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, có chút buồn cười sợ bị Phồn Tinh cắn phá môi, lộ ra một vòng tự rêu mà sung sướng tươi cười. Chọc chọc Phồn Tinh hai má. Tiểu ngốc tử, thiếu chút nữa liền bị hắn nhốt vào phòng tối. Nàng con hoàn toàn không biết. Thích một người, cứ như vậy móc tim móc phổi, không đề phòng chút nào. Nếu không phải hắn, nên sẽ bị người bị thương thành cái dạng gì. Nhi đem Phồn Tinh ôm vào phòng tắm tắm rửa, lại nhét vào trong chăn mỏng bọc. Nam nhân đứng dậy đi sofa ngồi, đưa điện thoại di động khởi động máy. Trước tinh thần gọi điện thoại lại đây, Nhất Hào ngại phiền, vì thế trực tiếp tắt máy. Hiện tại Phượng Dã vừa đưa điện thoại di động mở ra, vô số điện thoại cùng tin tức liền trào ra. Tinh thần tại gian phòng của mình trong vừa uống rượu, một bên bảo nói tủ. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền gọi điện thoại. Chờ hắn đi thang máy đi xuống, trở lại khách quý phòng nghỉ thời điểm, bên trong đã không có một bóng người. Hắn tại kia ly rượu trong bỏ thêm dự đoán. Một cái thuốc đông y rìa nam nhân cùng một nữ nhân nhanh chóng rời đi, hơn nữa lại là buổi tối khuya, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, quả thực không cần nói cũng biết. Nhưng cố tình tinh thần vẫn là ôm may mắn tâm phục hắn còn thật cũng không tin. Vừa khởi động máy một lát, lại có điện thoại gọi tới. Phượng Dã liếc mắt nhìn ghi chú tinh thần ha ha, sướng gọi tinh thần sao điện thoại chuyển được. Còn không đợi tinh thần nói chuyện, Phượng Dã liền thản nhiên nói, tiểu bố tiên sinh rạng sáng gọi điện thoại lại đây, có chuyện nghe được đối phương mây trôi nước chảy lời nói, tinh thần chỉ cảm thấy tức giận đến gan đau. Ta có chuyện gì, Vinh tiên sinh không biết sao nghiến răng nghiến lợi. Chẳng biết tại sao, hắn trong lồng ngực dũng động rất tức giận cảm xúc. Cái loại cảm giác này giống như là, đã bị đối phương giẫm tại lòng bàn chân vô số năm tháng. Tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, nhưng là vừa không thể làm gì à, là đến cùng ta muốn cảm tạ. So với trong lòng cất giấu tự ti Nhất Hào, thức tỉnh sau Phượng Dã, da mặt càng dày không, là tác phong càng mây trôi nước chảy. Trong giọng nói của hắn cao cao tại thượng, là tự nhiên mà thành. Cũng càng thêm khí nhân. Chuyện tối hôm nay, ta rất cảm tạ tiểu bố tiên sinh. Nếu không phải là bởi vì ngươi lấy giúp người làm niềm vui, ta khó có thể được đền bù mong muốn. Ngươi tiện quá tiện, tinh thần chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hận không thể phun ra một ngụm lao mau đến. Phượng Dã cúp điện thoại, vương mi suy nghĩ sâu xa. Cái kia tinh thần, không đơn giản a, trước thế giới sư nhiên, sau này đổi tên gọi tinh thần. Thế giới này, lại xuất hiện cái tinh thần. Đối tinh tinh ôm có không an phận suy nghĩ, nếu không đoán sai, nên là tinh thần lực đầy đủ cường đại, lại xứng đôi với không thấp số mệnh. Vì thế tại chết đi, một sợi linh hồn được đột phá hư không, theo sát chấp nghiệm.